Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 863. Chương 863. Rối loạn. Vũ Chiết, ngươi không cần quá lo lắng. Lâm cô nương người hiền tự có thiên tướng, hơn nữa còn cùng ta gia lão tổ cùng một chỗ, chắc chắn sẽ không có việc gì. Âm thầm, thế mà ngay cả Độc Cô Ngạo Tuyết đều cho Bạch Vũ Chiết truyền âm tiến hành an ủi. Yên tâm, ta không sao. Bạch Vũ Chiết cũng trả lời một câu, bất quá cũng không có nói quá nhiều. Bất kể như thế nào, ngay trước mặt Độc Cô Ngạo Tuyết đàm luận Lâm Hinh Vân, vậy khẳng định không thế nào thỏa đáng. Sau đó, đám người tất cả đều an tĩnh lại, tiếp tục quan sát Tuyệt Lĩnh Sơn tình huống. Lúc này thanh quang càng lúc càng nồng nặc, kia màu xanh thần long long ngâm rung trời, lần này thế mà vượt qua một phút không chỉ, còn không có biến mất. Rất nhiều người cũng đã khẳng định, lần này chính là công pháp lúc xuất thế. Xông lên a, thiên cấp công pháp sắp xuất thế. Trước đạp lên đi lại nói. Đột nhiên, có người nhịn không được, giống lớn một tiếng, sau đó trực tiếp hướng trên núi phóng đi. Bất quá, hắn không phải dùng bay, mà là từng bước một lên trên chạy. Tốc độ cũng không chậm. Cái này Tuyệt Lĩnh Sơn cao độ cũng liền hơn 1000 mét mà thôi. Có ít người sợ tại không trung bay, rất dễ dàng trở thành mục tiêu, cho nên dứt khoát trực tiếp liền leo đi lên. Dù sao tốc độ hẳn là cũng không kém nhiều lắm. Có một người bắt đầu kìm nén không được, vậy liền sẽ có càng nhiều người theo sau. Theo người kia vừa hô sau đó, Tuyệt Lĩnh Sơn chung quanh lập tức có mấy trăm vị võ giả bắt đầu leo núi. Bất quá trong những người này cảnh giới cao nhất cũng chỉ có huyền môn cảnh mà thôi. Ngay cả cái long đình cảnh đều không có. Rất hiển nhiên, đối với cường giả đến nói, hiện tại còn không phải xuất thủ thời điểm tốt. Dù sao bọn hắn ngay cả công pháp cũng còn không nhìn thấy. Trong đó không ít người thế nhưng là trải qua lần trước long phá cửu thiên quyết tranh đoạt chiến, trong lòng tự nhiên tính toán sẵn. Đương nhiên, cũng có một số người cũng là trải qua một lần, nhưng trong lòng y nguyên kìm nén không được. Làm sao? Bởi vì lần trước công pháp chính là bị một cái tinh tụ cảnh tiểu tử cho đoạt đi. Mặc dù kia không là bình thường tinh tụ cảnh, có thể nói thế nào? Cảnh giới thực tế cũng quá thấp. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, kinh khủng uy áp hướng bốn phương tám hướng tán đi. Vừa mới leo núi mấy trăm vị võ giả thế mà cả đám đều từ giữa sườn núi lăn xuống dưới, không có bất kỳ cái gì một cái ngoại lệ, còn kèm theo từng đợt tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh. Trên thực tế, những người này cũng không có bất kỳ cái gì một cái tử vong, chỉ bất quá đều bị ngã tổn thương, cũng nhận một điểm kinh hãi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, cái này mấy trăm võ giả đều cảm giác được không trung đầu kia thần long tại ra tay với mình, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nhìn thấy loại tình huống này, chân núi một đám ngo ngoe muốn động sẽ phải trở thành nhóm thứ hai leo núi người cũng dừng bước, thần sắc nhiều cảnh giác. Thiên cấp công pháp chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy đoạt, vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Bạch Vũ Chiết bọn người càng thêm sẽ không dễ dàng xuất thủ. Bọn hắn cũng sớm đã từng có thương lượng, sẽ không ở bắt đầu giai đoạn xuất thủ. Chiến đấu bắt đầu, chắc chắn sẽ không trong thời gian ngắn kết thúc. Công pháp cũng sẽ không dễ dàng chính là bất cứ người nào cướp đi. Bọn hắn đầu tiên muốn tọa sơn quan hổ đấu, tại thời khắc mấu chốt xuất thủ. Bằng không, bọn hắn bày ra đại trận cao cấp đến đâu, cũng căn bản không có khả năng đối phó nhiều người như vậy. Ở đây, thập đại cường giả người trừ đệ nhất nhân bên ngoài, cái khác cơ hồ tất cả đều xuất hiện, cũng chính là thượng cổ man tộc bên kia ít đến một cái mà thôi. Đám người này cùng một chỗ, tăng thêm nhiều như vậy tuyệt đỉnh cao thủ, thật muốn đánh, trận pháp gì có thể chống đỡ được bọn hắn?